Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210. Nhị Cáp đăng cơ a. Các hành khách thần sắc quỷ dị. Chú mục: Vương Bình. Tên kia ra ra hai mắt trợn tròn, nhìn về phía ngồi tại cháu trai bên cạnh vị trí Vương Bình. Vương Bình không để ý đến ra ra cùng các hành khách ánh mắt. Xoa xoa cháu trai đầu. Đại ca ca, Quách Kính Minh là người lùn cùng công chúa Bạch Tuyết nhi tử. Cháu trai nháy mắt, kia người lùn có phải hay không họ Quách? Đúng vậy a, người lùn họ Quách, người lùn còn có cái phương xa thân thích gọi Quách Đức Cương. Ra ra, các hành khách trợn mắt hốc mồm, đã nói không ra lời. Tiểu Bằng hiểu, ngươi tên là gì? Vương Bình mỉm cười hỏi. Hắn xem cháu trai cùng Gia Gia rất quen thuộc, tuyệt đối là ở nơi nào gặp qua. Ta gọi Triệu Bảo. Triệu Bảo, thật sự là đáng yêu danh tự. Thẳng đến Vương Bình xuống phi cơ, Vương Bình cùng Triệu Bảo cho tới dập máy. Toàn bộ hành trình Triệu Bảo Gia Gia cảnh giác thần sắc. Sợ cái này, ma quỷ, cho cháu trai Triệu Bảo nói cái gì, kinh khủng như vậy, lời nói. Tỷ như Kato ưng như thế nào nhật lý vạn gà. Quách Kính Minh cùng chim Hoàng Yến không thể không nói cố sự. Vương Bình ca ca gặp lại. Triệu Bảo gặp lại. Cùng Triệu Bảo sân bay cáo biệt. Vương Bình sờ mũi một cái. Kết quả là hắn vẫn là không nhận ra được. Đến cùng Triệu Bảo là ai? Còn có Triệu Bảo ra ra là ai? Chẳng lẽ ta gần nhất tao thao tác quá nhiều? Đem tự mình tao được thành Phùng Bảo Bảo. Vương Bình nhìn về phía Triệu Bảo ông cháu phương hướng rời đi. Cúi đầu lẩm bẩm, nghĩ không ra cái nguyên cớ. Vương Bình dứt khoát không nghĩ, đón xe taxi trở về. Trở lại băng thành, Vương Bình một lần nữa trở lại cá ướp muối sinh hoạt. Hiện tại hắn mặc dù thân gia không có đại tiểu mã nhiều, nhưng cũng giàu có. Không lo ăn không lo mặc, mỗi ngày chính là đi ra ngoài dạo phố, ăn cơm, đi ngủ ba điểm trên một đường thẳng. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, chớp mắt 5 ngày liền đi qua. Mấy ngày nay Vương Bình đem theo đồng cam chùa được đến âm khí, chứa vào bình dưỡng khí. Hệ thống tin nhắn ra ngoài, mở ra hào quỷ lộng quyền nhóm, bách quỷ dạ hành, hàng phát ra ngoài. Nhớ kỹ cho năm sao tốt liều A thân, cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân cảnh cáo. JPG, lập tức, trong đám đó thành viên nhao nhao phát ra, thu được. Phần đầu nhảy disco, ha ha ha, tại đến một bình âm khí bình, ta liền có thể đột phá đến lệ quỷ, vua hải tặc ta lắp phi làm định. JPG, đạo sĩ nội ứng, A. Ta cái này đã là lệ quỷ cường giả liền lẳng lặng nhìn xem ngươi. Chết bởi sương mù, ta cũng sắp lệ quỷ. Có chút ít kích động, đổ nhau mạnh bà thang. Đã từng ta cảm giác tà dị cách ta xa không thể chạm. Nhưng là hiện tại xem ra tà dị có thể đụng tay đến. Manh quỷ xuất lung, anh, ta tiền lại sai hết đâu. Nhóm chúng ta cái gì thời điểm tại thành đoàn đi. Vay tiền, a. Kiếm tiền đời này là không thể nào kiếm tiền, chỉ có thể dựa vào vay tiền qua thời gian. JPG, nhìn xem nhóm thành viên nói chuyện phiếm. Vương Bình lông mày gảy nhẹ, những ngày này hắn không chút xem hảo quỷ lộng quyền nhóm. Cũng liền hôm nay nhớ tới hảo quỷ lộng quyền bầy quỷ nhóm không sai biệt lắm đem tự mình nhóm. Thứ hai âm khí bình hút sạch. Cố ý đến nhóm bàn nhóm thứ ba âm khí bình. Vay tiền. Vương Bình sắc mặt cổ quái. Bọn hắn sẽ không. Đúng lúc này, đảo, phần mềm phát tới vận tốc tin nhanh. Vương Bình ấn mở xem xét. Ta tào, vận tốc tin nhanh. Gần đây Hoa Hạ Đông Bắc ba tỉnh cảnh sát nhận được nhiều cái điện thoại. Bọn hắn tự xưng là dưới mặt đất vay nặng lãi xã hội đen lão đại. Bọn hắn gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát, tự mình mấy người cho vay người, những người kia không về, bọn hắn tiến đến đòi hỏi, cuối cùng phát hiện những người kia là quỷ. Hiện tại bọn hắn lấy tiền không thành, đang bị quỷ truy sát. Đợi đến cảnh sát đuổi tới hiện trường một mảnh chặn đường, xã hội đen lão đại giống bị hút khô, lớp rõ ràng tại trung niên, lại nhìn cùng cái đi vào lúc tuổi già lão đầu đồng dạng. Đông Bắc ba tỉnh chính phủ nhân sĩ biết được việc này, tiếp quản vụ án này, kinh điều tra, mấy cái này vay nặng lãi xã hội đen lão đại là bị quỷ rít đại bộ phận dương khí dẫn đến già yếu. Căn cứ chính phủ nhân sĩ đối vay nặng lãi xã hội đen lão đại đề ra nghi vấn. Bọn này quỷ tự xưng, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Vương Bình trừng to mắt, trong lòng thật to ngọa tào. Trực giác tại nói với mình, quỷ này hướng xã hội đen vay nặng lãi vay tiền tuyệt đối cùng, phần đầu nhảy disco, bọn hắn có quan. Hệ, bách quỷ dạ hành. Các người sẽ không thật hướng vay nặng lãi vay tiền đi. Tin tức phát ra, hảo quỷ lộng quyền nhóm thành viên nhao nhao phát ra, đúng vậy a. Mượn, phần đầu nhảy disco, a còng bách quỷ dạ hành. Đại lão, đây chính là ta nghĩ ra được biện pháp. Ta nghiêu bước đi, nhanh khen ta, nhanh khen ta. JPG, bách quỷ dạ hành, 6666. Lợi hại, xin hỏi một câu, các người mượn cũng nhiều ít. Manh quỷ xuất lung, hì hì, nhóm chúng ta mỗi cái quỷ cùng một chỗ vay tiền, mượn hơn mấy trăm vạn, cũng thoải mái. Lần thứ nhất biết rõ vay tiền là như thế thoải mái sự tình. Chết bởi sương mù, lần sau nhóm chúng ta tìm lớn một chút vay nặng lãi qua điểm mượn đi. Nhóm chúng ta nhiều như vậy quỷ. Mượn cái mấy trăm vạn chia đều xuống tới, một người mua không được mấy bình âm khí bình a, là em bé mua sữa bột sử dụng toái tâm, JPG, đổ nhau mạnh bà thang, vay tiền cũng thoải mái, đưa tay liền có tiền. Vương Bình khóe miệng co giật, hắn lần thứ nhất cảm giác được tự mình thật vất vả. Quỷ ống được thật nhẹ nhõm. Mẹ nó chính mình mệt mỏi chết việc cực đùa quỷ kiếm tiền. Những này quỷ kiếm tiền chỉ cần duỗi cái tay đòi hỏi là được. Không cho liền bóc quan tài mà lên. Ngay tại Vương Bình cảm thán lúc, phần đầu nhảy disco, các ngươi nói, nhóm chúng ta muốn hay không tổ cái tên đoàn A. Thật giống như người khác Lương Sơn Hảo Hán. Hành hiệp trượng nghĩa treo Lương Sơn Hảo Hán tên. Bao nhiêu nghiêu bức, nhóm chúng ta muốn hay không cũng lấy cái tên đoàn. Lập tức, tham dự, vay tiền, nhóm thành viên nhao nhao phát ra, ý kiến hay. Sau đó bầy quỷ thảo luận lấy cái gì danh tự. Phần đầu nhảy disco, không phải có cái âm ti sao. Kia nhóm chúng ta gọi địa phủ đi. Hai mắt phát ra carbon hợp kim quang huy. JPG, đổ nhau mạnh bà thang. Lao. Cái này bá khí quá mức, âm ni không chừng muốn oán giận nhóm chúng ta. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Run lẩy bẩy, JPG, đạo sĩ nội ứng, mẹ nó, ngươi gọi địa phủ. Ta có dũng khí khẳng định ngày mai ngươi liền bị chính phủ nhân sĩ hiệp đồng 40 mét đại đao. Nam nhân cho chém chết tại đường cái. Bầy quỷ từng cái công bố ý nghĩ của mình. Có quỷ lý gọi. Ta Tần Thủy Hoàng, ăn cướp, có quỷ nói gọi, xã hội đen ác mộng, có quỷ nói gọi, vay tiền mua sữa bột, cái dạng gì danh. Tự cũng có, cuối cùng, tại manh quỷ xuất lung một cái tin tức phát ra về sau. Đám người ý kiến thống nhất, manh quỷ xuất lung, ta cảm thấy đi, vay tiền chuyện này kỳ thật nói cho cùng vẫn là bởi vì bách quỷ giả hành thật to. Bởi vì hắn trợ giúp nhóm chúng ta, trợ lực nhóm chúng ta giết, độc, nhóm chúng ta không thể hồi báo, nếu không liền lấy hắn nhóm ID mệnh danh đoàn đi, liền gọi bách quỷ dạ hành, như thế nào, đạo sĩ nội ứng, chủ ý này tốt, bách quỷ dạ hành, đủ bá khí, mà lại nhóm chúng ta lúc đầu nhân viên liền thiếu đi, gọi cái gì địa phủ a, liền gọi bách quỷ dạ hành. Chết bởi sương mù, đúng, Đúng, đúng, liền cái này, nhóm chúng ta đây là nhân số ít, nhưng là nhóm chúng ta có âm khí bình có thể không ngừng mạnh lên. Đến thời điểm, nhóm chúng ta bách quỷ xuất hành, mỗi cái đều là tà dị, nhiều phong cách a. Nhóm thành viên nhất trí đồng ý manh quỷ xuất lung đề nghị. Đồng thời, bầy quỷ còn nói, cái đoàn đội này từ bách quỷ giả hành, đại lão đảm đương phía sau màn đoàn trường. Biến tướng tính quay cái mông ngựa, nhìn xem, bách quỷ giả hành, đại lão có thể hay không vì thế cho bọn hắn mua sắm âm khí bình giảm. Một chút, tất cả đều là tâm cơ boy. Đến tận đây, tên là bách quỷ giả hành, vay tiền đoàn đội thành lập. Bầy quỷ không có phát hiện. Tại Hoa Hạ Bằng Thành, Thủy Tinh nhà trọ phòng 201, có cái tên là Vương Bình thanh niên. Hắn cầm điện thoại khóe miệng co giật. Lúc này Vương Bình chỉ có một loại cảm giác. Cái gì tình huống? Tự mình đây là bị làm cho Tân Vương đăng cơ sao? Tự mình đầu này nhị cáp bị lang quần bao vây lên lang vương vị tiết tấu. Nhị cáp đăng cơ à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?